Chương 70, đối phó Trục Tâm Quốc không cần nói đạo nghĩa giang hồ. Âm dương như điện quang rô nở dê như chói mắt trắng lóa năng lượng, chút xuống ở An Mặc quân đồng minh chế phục xe tăng cấp binh sĩ trên người. Người sau vai như là bị đạn pháo đánh trúng như thế, sẽ đi một tảng lớn máu thịt, bạch un tùn đốt xương lỏa lộ ra, đặc biệt dọa người. Có điều, cái này xe tăng cấp quân đồng minh binh sĩ vẫn chưa ngã xuống, trái lại ca mê ra châu hoang tự, liều lĩnh hướng về kẻ địch trùng và tới. Đúng hai bóng người lăn thành một đoàn, lẫn nhau đa nhờ nhau lên. So với thứ ba đế quốc xe tăng cấp, quân đồng minh binh sĩ muốn càng thêm da dày thịt béo, gánh vác được đối phương phát ra. Hắn dùng sức ôm lấy kẻ địch tờ HNL, đồng bạn đột nhiên xông lên, vững vàng mà ke tờ lại cái cổ, dùng sức một ninh phảng phất ở trên cây lấy xuống trái cây như thế, yếu đuối xương gáy bị trực tiếp vặn gãy, máu tươi xem suối phun tự xung ra. Cường tráng thân thể, vành một tiếng ngã xuống mặt đất. Trận này chiến đấu kịch liệt, bắt đầu với 5 phút đồng hồ trước. Ba người một đội sĩ L chiến đấu quần, cùng xa ưu người một đội quân đồng minh binh sĩ, ở đến Khải Hoàn Môn phải vượt qua trên đường phố chạm mặt. Trong dự liệu tao ngộ chiến, trực tiếp bạo phát quân đồng minh một phương cường hóa phương hướng, là trọng trang chiến sĩ. Cương điệu với cải tạo thân thể, tăng cường sức phòng ngự. Tương ứng, năng lượng công kích thủ đoạn liền bị suy yếu, lực sát thương hạ thấp. Thứ ba đế quốc chế tạo xe tăng cấp binh sĩ, thì lại muốn càng thêm toàn diện một ít. Bọn họ có nhiều thời gian hơn, thông thạo nắm giữ tự thân năng lực, toàn thể sức chiến đấu là muốn cao hơn quân đồng minh một phương. Vì lẽ đó, Luke mới sẽ an bài xa ưu người một đội, tận lực pho nở dê ngư A đơn độc tác chiến. Ầm ầm ầm tiếng nổ cực lớn lên mắt thấy đồng bào ngộ hại, còn lại hai cái xe tăng cấp binh sĩ hợp lực phát ba, tia sáng chói mắt bao phủ lại toàn bộ đường phố. Mạnh mẽ khí lưu dường như cuốn lấy cơn lốc, đem rìa đường đèn đường đều thổi ngã. Năng lượng kinh khủng như là che ngập bầu trời điện quang dòng lũ, chỉ một thoáng chút xuống mà ra vừa nãy vặn gãy kẻ địch cái cổ quân đồng minh binh sĩ, trong lúc nhất thời né tránh không kịp bị che kín đi vào. Hắn như thế nào đi nữa ra dày thịt béo, sức phòng ngự kinh người, QNZ không ngăn được loại này mãnh liệt thế tiến công. Trong khoảnh khắc, cả người bị nhiệt độ cao lột đi ra thịt, chỉ còn dư lại một bộ cháy đen khung xương. Lui lại 6 người tiểu đội bên trong người cầm đầu, vội vàng hướng sau né tránh, FNZ ngư A mình bị lăn đến. Ưu thế của bọn họ là nhân số, cùng với sức phòng ngự, có thể cùng thứ 3 đế quốc xe tăng cấp tiến hành tiêu hao tác chiến. Một khi rơi vào năng lượng đấu bất lợi cục diện, liền muốn đúng lúc lui lại đây là Luke lập ra kế hoạch. Dùng hắn nguyên văn tới nói, chính là đối phó nạp na tuy phần tử không cần nói cái gì quy củ, mọi người cùng nhau tiến lên phải chỉ có điều, thấy tình thế không ổn QNZ phải hiểu được chiến lược tính lui lại, không thể một mũi ngốc nghếch xung phong. Ta đến giúp đỡ chưa kịp này chi chết trận một người quân đồng minh tiểu đội lui ra đường phố, An Mặc cờ ngôi sao chế phục cao to bóng người, liền xuất hiện ở phía sau. Theo ta rổ giờ dùng khiên vịt dạ nỉ đỉnh ở mặt trước, dường như bảo vệ thờ mỏ tí lì sở mặt đạ dũng sĩ, nhanh chân về phía trước. Uy lực kinh người phá diệt tia sáng, như thủy triều chút xuống ở hình tròn trên khiên, nhưng không có tạo thành chút nào thương tổn. Luke nói không sai, chỉ cần ta dơ lên tấm khiên, sự công kích của kẻ địch sẽ tập trung vào một điểm, sẽ không công kích nữa trên người ta cái khác chỗ yếu. Dù giờ mạnh mẽ phá tan hai cái xe tăng cấp binh sĩ hợp lực phát ba, một cái tướng vị vật mạnh, bước đến trước người. Khiên kim loại do xuống tới trên, vẽ ra một cái đường vòng cung, dường như vung ra một cái vừa nhanh vừa mạnh hạ câu quyền, đánh bay trước mặt kẻ địch. Ngay lập tức, dù giờ nối liền một chiêu cự long và trang mở, một cước đạp chúng còn chưa phản ứng lại quân đức binh sĩ. Đối phương bụng co rút lại, loan thành long tôm tự, thân thể lăn đập vào đường phố một bên pha lê tủ kính. Các ngươi không muốn phân tán, đi dưới cái đường phố cùng những người khác hội hợp vung dung giải quyết đi hai cái kẻ địch, rồ dở xoay người nói rằng. Bọn họ lấy chiến thuật là xa ưu người một đội, từng nhóm hình thành vòng vây, hướng về Khải Hoàn Môn đẩy mạnh. Quân đồng minh binh sĩ gật gật đầu, chỉnh tề có thứ tự rút khỏi đường phố. Lại có kẻ địch lại đây. Có người nhắc nhở. Cách đó không xa, trên người mặc quân đức chế phục ba bóng người nhanh chóng tới rồi. Ta có thể ứng phó được rồi, rồ giờ nhếch miệng nở nụ cười, tay phải nắm chặt khiên vịt dạ nỉ ủm. Trong hai mắt, bùng nổ ra nóng rực năng lượng. Không biết sở ti vợ bên kia thế nào rồi, đường nha vừa vặn gặp được sỉ ẹn, cái kia nước Đức đàn bà không phải cái gì dễ trêu nhân vật. Luke cất bước ở đi về tinh hình quảng trường đường phố rộng rãi trên, hắn đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút chiến hạm cấp binh sĩ có thể mạnh bao nhiêu. Hắn không có cùng cái khác quân đồng minh binh sĩ tổ đội, một thân một mình độc hành. Duy nhất có thể đối kháng sĩ El Capitan America, thành tựu đột kích thủ chung quanh qua lại, giải quyết những người xe tăng cấp nước Đức binh sĩ, hình thành hoàn chỉnh vòng vây. Căn cứ sở trệ tệ ghi sở sĩ El Tifip gì dẹt vở tình báo, Pazi chỉ có sĩ El một cái chiến hạng cấp, nếu là lấy nhân số ưu thế đem vây nốt, thêm vào rồ giờ nói không chắc có thể diệt trừ đối phương, đây là quân đồng minh bộ tư lệnh kế hoạch. Ở trong mắt bọn họ, Luke càng nhiều là đưa đến chỉ huy tác dụng. Chính diện đánh bại một cái chiến hạng cấp, cảm giác không phải rất hiện thực. Hà chủ động tới tìm ta. Đột nhiên, Luke dừng bước lại, trong mắt bay lên một vệt nồng nặc chiến ý, hắn nghe được một trận cường ma nhờ me tiếng tim đập, dường như nổi trống bình thường. CL cuối ngã tư đường, mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở dưới bầu trời đêm. Cái kia thân nhất thiếp vừa vặn quân Đức chế phục, pha cờ hoa ra nữ nhân khuyết đại đường nét. Màu vàng bím tóc không gió mà bay, dường như thoát khỏi sức hút của trái đất như thế. Quân đồng minh sụp mạn xì ẩn âm thanh có chút khàn khàn, ánh mắt lợi hại đâm hướng về Luke, giống như là muốn đem người đàn ông này xem cái thông suốt. Ta cho rằng ngươi tuổi nên muốn càng lớn một chút, mà không phải bộ này đồng tử quân dáng vẻ. Có cái gọi rú lì ạn ra hỏa, từng nói với ngươi tương tự lời nói, sau đó hắn đã chết rồi. Luke khỏe miệng vệnh vệnh, không có nửa điểm như gặp đại địch căng thẳng tư thái. Hắn từ CL trên người, cảm nhận được một luồng dồi dào mà sức sống mãnh liệt, dường như cháy hừng hực quả cầu lửa, thả ra kinh người ánh sáng. Là cái có thể một trận chiến đối thủ trước đó giải thích, ta tuyệt đối không phải cái yêu thích đối với nữ nhân động thủ thô lỗ kẻ lỗ mãng, nhưng trên chiến trường không cần chú ý nhiều như vậy, ngươi nói đúng chứ Luke, như là tích trữ sức mạnh như thế, mỗi một bước đều đi được chậm chậm mà ma nhờ me. Kiên cố mặt đất phát sinh nhẹ nhàng rung động, tràn ra tỉ mỉ vết rạn nước, như là mạng nhện như thế. Ta chỉ hy vọng ngươi đến thời điểm đừng khóc đến như cô gái, chuẩn tướng. CL2 con mắt vi nhiệt, trắng loá tia sáng tràn ngập trong đó. Giống như xét hình cầu năng lượng chùm sáng dâng lên mà ra, thẳng tắp đánh về hướng nàng đi tới Luke. Người sau không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ, nghiêng người né tránh lần này công kích. Năng lượng kinh khủng chút xuống ở đường phố, hình thành giống như nổ tung mạnh mẽ sóng khí, hóa thành nóng rực gió đêm. Gần như là một viên đạn dọc kết lực sát thương, đối với ta không tạo được vệ tờ thường chi ma nở dê. Luke đại thể phán đoán một hồi, ý nghĩ khẽ nhúc nhích, bao trùm ra dê. Lập tức, bước chân nặng nề đạp xuống, vừa vặn va về phía kỹ năng làm lạnh CL. Tốc độ kinh người để màu đỏ sẫm khoác phong bay phần phật, hóa thành một vệ tàn ảnh. Luke tay phải nắm tay, bắp thịt ninh thành một đoàn, phát sinh nổ tung tự nho bè tiếng vang. Đầy đủ đánh xuyên qua xe tăng trầm trọng nằm đấm, nhắm ngay CL xinh đẹp khuôn mặt, vô tình nện xuống sức mạnh rất tuyệt. Ta yêu thích bắp thịt hình CL bắt lấy Luke di động quy tích, na nở dê không có xem xe tăng cấp rủ lì ản như thế, lựa chọn một muội phòng thủ, mà là mở bàn tay, cầm thật chặt đập xuống trầm trọng nằm đấm. Đùng phảng phất kim loại dùng sức va chạm rung động thanh dọa người sức mạnh dường như một viên đạn tháo, tất cả hoành vào CL lòng bàn tay. Thân thể của nàng đột nhiên lay động, bao vây lấy cánh tay quân Đức chế phục trực tiếp bị xé rách, giải rắc thành bay tán loạn mảnh vụn. Hai chân đặt chân mặt đất, càng la sụp đổ xuống một luồng cho bụi lay động tăng lên trên, hình thành dày đặc màn khói giờ đến phiên ta CL khỏe môi tràn ra một vệt máu, nghĩ đến đỡ cú đấm này cũng không dễ dàng. Chỉ có điều cái này chiến hạm cấp nữ binh, trong mắt không có một chút nào lui bước tâm ý, trái lại chủ động tấn công. Một cái vừa nhanh vừa mạnh va đầu gối nối liền, như là ra khỏi nòng viên đạn, cấp tốc mà mãnh liệt nguy hiểm thật. Luke ánh mắt ngưng lại, phảng phất trước thời gian dự liệu được như thế, theo bản năng cách đỡ được, cánh tay bị chấn động đến mức tê dại. Hắn lúc này, không hề thương hương tiếc ngọc tâm tình, ngược lại nắm xì Ellen cổ tay, vặn người một cái quá vai ném, đem đối phương tàn nhẫn mà đánh trên mặt đất. Ẩm khối bê tông như là mưa xối xả rô nở dê như lắp bắp ra. CL thật sâu khảm tiến vào đường cái, ép ra một đạo nhân hình đường viền đến.